Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306. Ngươi dám, còn không chờ Mạnh Hàn đưa tay, một đạo quát lớn tiếng vang lên, chỉ thấy Lục Vinh chân đạp lôi điện, đạp không mà tới, hắn lạnh lùng mắt nhìn xuống Mạnh Hàn, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ, ra lệnh, giao ra đây. Mà cùng lúc đó, Tạ Long Dương ánh mắt lóe lên, trực tiếp lui về Đại Nhật Thánh Tông đài cao, không hề tham gia tranh cướp, mà Sở Mặc, con mắt hơi chuyển động, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, dùng mình một cái, cũng lui trở lại. Lúc này, mọi ánh mắt đều rơi vào Mạnh Hàn cùng Lục Vinh trên người. Ở giữa hai người bồi hồi, có người nói, hai người này có mâu thuẫn. Như vậy, Mạnh Hàn sẽ làm thế nào đây? Tới tay bảo vật, nếu là giao ra, tất nhiên mất hết thể diện. Còn nếu là không giao, Lục Vinh sẽ bỏ qua cho hắn sao? Đùng, Mạnh Hàn đưa tay phải ra, bắt được cái này bảo vật. Sau đó nhìn về phía Lục Vinh, trào phúng nở nụ cười. Giao cho ngươi, ngươi là không phải tự mình cảm giác quá mức hài lòng. Nói xong, đem bảo vật cất đi. Muốn chết, Lục Vinh con người lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ. Bước chân đạp xuống, từng đạo lôi hỏa áo nghĩa hội tụ. Trong phút chốc, 9 đạo lôi hỏa đại bằng xoay quanh mà ra, hướng về Mạnh Hàn bổ nhào mà tới. Chém, Mạnh Hàn giơ tay, ngân sắc thủ hoàn hóa thành trường kiếm. Trực tiếp chém ra, chiêu kiếm này, phong mang vô tận. Rọi sáng thiên địa, phù phù phù, cái kia từng đạo lôi hỏa đại bằng, ở trên bầu trời đột nhiên đọng lại, sau đó như bẻ cành khô giống như tan vỡ ra, làm sao có khả năng, rất nhiều người kêu to, như vậy không gì không xuyên thủng đích xác một chiêu kiếm. Đúng là Mạnh Hàn vọng lại, hắn lúc nào mạnh mẽ như vậy, không nghĩ tới, ngươi còn ẩn tàng thực lực. Thế nhưng, vẫn muốn bài, Lục Vinh cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên chia ra làm 9, từ khác nhau góc độ hướng về Mạnh Hàn đánh tới, ao ao giao, 9 bóng người, triển khai bất đồng chiêu số, mỗi một đạo đều tỏa ra mạnh mẽ khí tức, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Lục Vinh vốn là cường đại như thế, bây giờ lại hóa thành 9 đạo. Đây là đáng sợ đến mức nào? E là cho dù được xưng Càn Châu trẻ tuổi người số 1 Diệp Phiên Vân, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn đi. Cho mèo, Mạnh Hàn lắc đầu nở nụ cười, thu hồi trường kiếm, sau đó quay về phía trước một chưởng đánh ra. Ao ao ao, một chưởng này bên dưới, kim sắc thái dương chi hỏa như dòng lũ vỡ đê, nghiền ép hư không mênh mông cuồn cuộn. Vô cùng vô tận, đây là cái gì chiêu số? Làm sao khá quen? Không đúng, là hình như là... Đột nhiên, có người kêu to lên, chấn động địa chỉ vào thái dương chi hỏa dòng lũ. Chỉ thấy chạy trồm dòng lũ bên trong. Từng đạo óng ánh đại nhật, dần dần bốc lên, đó là cửu hỏa thái dương. Cửu dương hám thiên, đoạn cửu dương đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đây là hắn giao cho Mạnh Hàn võ học. Mạnh Hàn làm sao có khả năng học được? Lẽ nào, thời khắc này, hắn như ngũ lôi oanh đỉnh, tựa hồ nghĩ được một khả năng. Sau đó, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Hắn lôi kéo Mạnh Hàn, đi đối phó Lục Vinh. Mà bây giờ nhìn tới, này Mạnh Hàn mới phải uy hiếp lớn nhất a. Giả thần giả quỷ, phá cho ta. Lục Vinh nhìn 9 viên nghiền ép mà đến Thái Dương, trên mặt đầu tiên là cả kinh, sau đó lộ ra hung ác vẻ, các loại võ học triển khai, mạnh mẽ đánh vào cái kia cửu khỏa Thái Dương bên trên. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, từng đạo kim sắc Thái Dương nổ tung, tựa hồ nương theo lấy tia chớp màu vàng óng, luồng nước nóng bao phủ bát phương. Bầu trời đều phảng phất đang thiêu đốt, cho ta diệt, mà Lục Vinh, 9 bóng người quy nhất. tóc tai bù xù, như một con phát rồ sư tử hướng về Mạnh Hàn vọt tới. Khi hắn đỉnh đầu, thậm chí ngưng tụ ra một vị lôi hỏa cự thú, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Mạnh Hàn. Bọn họ đã biết, Mạnh Hàn tuyệt đối không đơn giản. Như vậy, hắn phải như thế nào chống đối đây? Đối mặt mọi người chờ mong, nghi hoặc, xem kỹ ánh mắt, Mạnh Hàn cười nhún nhún vai. Hai tay chậm rãi mở ra. Quên đi, ta không trang, ta than bài. Vù, ở hai tay mở ra trong nháy mắt, lấy hắn làm trung tâm. Một đạo huy hoàng đại nhật đột nhiên tỏa ra. Trong nháy mắt, thái dương chi hỏa bao phủ phương viên ngàn mét. Đáng sợ luồng nước nóng phúc tản ra đến. Chuyện này, đây là đại nhật thánh thể, là đại nhật thánh thể. Rất nhiều người kêu to lên, trong mắt có vẻ hưng phấn. Mà Đoạn Cửu Dương, nhưng là sắc mặt đột nhiên âm trầm đến cực điểm. Đáng ghét, này nhãi con, đem hắn đều lừa. Mà giữa bầu trời, khí thế hùng hổ Lục Vinh đang nhìn đến này kim sắc đại nhật sau, thân thể đột nhiên một trận, sau đó ánh mắt càng thêm hung ác, hừ lạnh nói, đại nhật thánh thể thì lại làm sao, bất quá là vương thể, nhìn ta rách ngươi. Tay phải hắn giơ lên, một ngón tay duỗi ra, vô tận lôi hỏa ngưng tụ, sinh ra hủy diệt chi lực, sau đó mạnh mẽ điểm ra. Giao, này chỉ tay bên dưới, không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, phảng phất sắp phá vụn, có thể thấy được uy lực của nó sự khủng bố. Nhưng mà Mạnh Hàn đứng chắp tay, đứng tại chỗ, không chút nào tránh né ý tứ của, mà hắn bên ngoài cơ thể ngàn mét đại nhật, phảng phất tuyệt đối không phá phòng ngự, quang mang vô tận, oanh, này chỉ tay rơi vào kim sắc đại nhật mặt ngoài, nhất thời, vô số thái dương chi hỏa nổ tung, kim sắc đại nhật hầu như sụp xuống một nửa, tình cảnh nhìn thấy mà giật mình, nhưng mà cuối cùng, cái kia hoa mỹ bóng ngón tay dừng ở Mạnh Hàn trước người 3 mét nơi, tiêu tan mà đi, vù, kim sắc đại nhật chấn động, thái dương chi hỏa bành trướng, sụp đổ một nửa cấp tốc chữa trị. Như bị đè ép bóng cao su thổi phồng, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Cái này không thể nào. Lục Vinh muốn rách cả mí mắt. Hắn toàn lực nhất kích, dĩ nhiên không cách nào đánh vỡ đại nhật thánh thể cơ bản nhất phòng ngự. Lẽ nào đại nhật thánh thể thật sự có kinh khủng như vậy? Cửu Dương hám thiên, Mạnh Hàn tay phải giơ lên. Nhất thời, chín đạo kim sắc thái dương hư không sinh ra, bao quanh hắn xoay quanh mặt trời. Sau đó, hắn một chưởng đè xuống. Ầm ầm ầm, cửu khỏa thái dương trong nháy mắt hòa làm một thể, hóa thành một đạo che kín bầu trời bàn tay lớn màu vàng óng, hướng về Lục Vinh nghiền ép mà xuống. Ngươi không thể thắng ta. Lục Vinh con mắt đỏ chót, giống giận, quanh thân lực lượng phun trào, hóa thành một đạo khổng lồ lôi hỏa cự thú, đem cái kia bàn tay màu vàng ống chặn lại. Nhưng mà, ở đây yếu sức mạnh tuyệt đối dưới, lôi hỏa cự thú từ giữa bầu trời bị chậm rãi ép xuống, cuối cùng rơi trên mặt đất. A a a, hắn giống to, muốn nâng lên đến bàn tay lớn màu vàng ống, nhưng mà dưới chân mặt đất nứt ra, hắn cuối cùng bị đặt ở trên đất. Nhất thời, toàn trường yên lặng như tờ. Sau đó, có tiếng vỗ tay vang lên, bành bạch đùng, chỉ thấy Phiên Vân công chúa cười ha ha, nói rằng, Đoạn huynh, chúc mừng a, Đại Nhật Thánh Tông lại xuất hiện một vị kỳ lân nhi. Đây mới thực là Đại Nhật Thánh Thể a. Giọng điệu này, nhìn như ở chúc mừng, nhưng luôn có loại cười trên sự đau khổ của người khác cảm giác. Đa tạ, Đoạn Cửu Dương cắn răng đáp một tiếng, trên mặt giả cười, nhưng trong lòng từ lâu mây đen nằm dày đặc, thiên toán vạn toán, quân cờ kém một chiêu, ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, không nghĩ tới, Mạnh Hàn dĩ nhiên là ẩn tàng đại nhật thánh thể, mà hắn dĩ nhiên cho Mạnh Hàn một quyển Cửu Dương Hám Thiên. Cao hơn nữa sâu khó lường địa nói cho Mạnh Hàn, liên thủ diệt trừ Lục Vinh. Bây giờ suy nghĩ một chút, phỏng chừng tiểu tử này trong lòng không biết ở thế nào cười nhạo hắn đi. Trong lòng hắn sinh ra sát cơ, thế nhưng hiện tại khẳng định không thể ra tay. Nếu như dưới con mắt mọi người giết Đại Nhật Thánh Tông, Đại Nhật Thánh Thể, hắn người tông chủ này cũng không cần tiếp tục làm. Muốn giết Mạnh Hàn, còn phải bàn bạc kỹ càng. Cho tới Mạnh Hàn ẩn tàng thật tốt tốt, tại sao phải đột nhiên bại lộ? Vấn đề này, hắn không nghĩ ra, nhưng là không cần thiết suy nghĩ. Nói chung ló đầu, vậy sẽ phải diệt trừ. Lôi thần điện trong trận doanh, lôi thần điện chủ nhìn về phía Tô Triệt, thấp giọng hỏi, cái này Đại Nhật Thánh Thể, thế nào? Tuy rằng đều là vương thể, nhưng ta có thể trấn áp hắn. Tô Triệt trong mắt lóe ra một vệt ánh chớp, bình tĩnh nói, vậy thì tốt. Lôi thần điện chủ hài lòng gật gù, sau đó nhìn về phía những người khác, cất cao giọng nói, hiện tại áo nghĩa chi uyên đã mở ra, những người trẻ tuổi kia nên xuất phát chứ? Được, xuất phát. Phiên Vân công chúa gật gù, bắt đầu đi. Yêu Vương Sơn ông lão cũng gật gù, các ngươi tự do hành động đi. Đoạn Cửu Dương nhìn Tạ Long Dương cùng cái khác mấy người trẻ tuổi, cuối cùng biệt xuất một câu như vậy, vốn là mục tiêu là muốn giết Lục Vinh, hiện tại Mạnh Hàn đều sáng mù mắt chó, còn giết cái gì Lục Vinh? Cho tới nói giết Mạnh Hàn, e sợ những người này toàn bộ đến ném vào. Xèo xèo xèo, từng đạo tuổi trẻ bóng người, đang lúc mọi người nhìn theo dưới, lục tục bay vào đen kịt trong vực sâu. Kỳ thực thánh vị cường giả môn cũng muốn đi xem. Thế nhưng trong vực sâu có năng lượng thần bí trận, thánh vị cường giả sinh mệnh từ trường quá mạnh, sau khi tiến vào dễ dàng gợi ra nổ tung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,